Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 737, chương 735 lời nói thấm thía. Chương 735 lời nói thấm thía chờ mọi người thối lui. Phó Chi cũng thuận thế mang lên Phó Đình Hàm hồi chủ trướng. Tổ tôn hai cái muốn nói chút lặng lẽ lời nói. Triệu Hàm Trương tuy rằng cùng Trương như đi ở một chỗ, một sợi ánh mắt còn dừng lại ở Phó Đình Hàm trên người. Thấy bọn họ tổ tôn hai cái xoay người chiều một cái khác phương hướng rời đi, nàng nhịn không được bước chân một đốn. Trương như chính nói đến nàng tam ca võ công có bao nhiêu cao cường, thấy Triệu Hàm Trương sau này xem, liền cũng nhìn quay đầu xem, nàng cái gì cũng chưa nhìn đến. Khó hiểu, Triệu sứ quân. Triệu Hàm Trương quay đầu lại, không có việc gì, nói như vậy, tam công tử cũng am hiểu thương. Trương như nói, lập tức tướng quân, 10 cái có 6 cái sử thương, kia đại công tử cùng nhị công tử sử cái gì vũ khí. Trương như không thèm để ý nói, bọn họ sử cái gì đều được, nói cách khác, bọn họ không một cái đặc biệt am hiểu. Triệu Hàm Trương không khỏi nở nụ cười, một bên Dương Đạm nhìn. Không được nói, nữ lang không thể nói như thế. Đại công tử kiếm thuật vẫn là không tồi. Phạm Dĩnh đi theo Triệu Hàm Trương một khắc sườn, tìm được khe hở liền hạ giọng an ủi nàng nói. Nữ lang yên tâm, Phó An theo sau, công tử ở chỗ này sẽ không có việc gì. Triệu Hàm Trương hơi gật gật đầu, Phó Chi đem Phó Đình Hàm mang về lều lớn, nhìn đến theo ở phía sau Phó An, liền phân phó hắn nói, trong yến hội không ăn được, đi phòng bếp chỗ lại đoan chén mì tới. Phó An không khỏi nhìn về phía Phó Đình Hàm, Phó Đình Hàm khẽ gật đầu qua đi, hắn mới hành lễ lui ra. Phó Chi xem ở trong mắt, trong lòng vui mừng một ít, hắn làm tôn tử ngồi chung ở trên chiếu, lúc này mới hỏi, ngươi ở Hàm Trương chỗ quá đến như thế nào? Phó Đình Hàm nói, quá rất khá. Phó Chi nhịn không được đi đánh giá hắn, thấy hắn sắc mặt trầm tĩnh, ngồi quỳ ở nơi đó liền giống như trên nham thạch thẳng thắn tùng, không khỏi thở dài một hơi, hỏi, từ trước sự vẫn là không nhớ rõ sao? Phó Đình Hàm hơi kinh ngạc, mấy năm xuống dưới Phó Chi cũng không hỏi hắn ký ức sự. Hắn còn tưởng rằng đối phương không thèm để ý, không nghĩ tới sẽ vào lúc này đột nhiên nhắc tới. Phó Đình Hàm do dự một lát, vẫn là đúng sự thật lắc lắc đầu, còn không có nhớ lại tới. Khó trách mấy năm nay Phó Đình Hàm rất ít chủ động cho hắn viết thư. Mỗi lần có tin tới, không phải đi theo Triệu Hàm Trương tin cùng nhau đưa tới, chính là hắn cố ý viết thư đi thăm hỏi sau hồi âm. Có đôi khi hắn thậm chí không đơn độc viết một phong, mà là liền ở Triệu Hàm Trương tin cuối cùng tăng thêm vài câu. Hắn cũng rất ít hỏi phụ mẫu của chính mình cùng thúc bá. Nếu là hắn không nói, chỉ sợ hắn đều nhớ không nổi những người này đi. Phó Chi trao mày, trong lòng càng thêm yêu sầu khổ sở. Hắn chần chờ sau một lúc lâu, vẫn là mở miệng nói, cha mẹ ngươi gửi thư. Bọn họ ở đất Thục bước đi duy gian, muốn hồi Trường An, chỉ là Trường An đồng dạng không phải lâu cư nơi, cho nên ta muốn cho bọn họ đi Lạc Dương. Phó Đình Hàm sửng sốt sửng sốt. Đừng nói là ở chỗ này, chính là ở hiện đại, hắn cũng không có cùng cha mẹ ở chung kinh nghiệm, nhất thời có chút vô thố. Bọn họ muốn đi theo ta sinh hoạt, nhìn ra tôn tử vô thố. Phó Chi trong lòng lại thoải mái một ít, nhịn không được cười một chút. Các ngươi mới là người một nhà, cha mẹ con cái cùng nhau sinh hoạt không phải hẳn là sao? Phó Đình Hàm không nói chuyện. Phó Chi nói, Hàm Trương đã ra hiếu, các ngươi tuổi tác cũng chính thích hợp, lẽ ra hẳn là đính hôn kỳ. Đãi ngươi cha mẹ trở về, liền có thể tỉnh kỳ chuẩn bị hôn sự. Phó Đình Hàm nhấp nhấp miệng, tìm không ra lý do cự tuyệt tới, suy nghĩ nửa ngày mới nghĩ ra một cái không phải lý do. Tổ phụ, Hàm Trương chí ở yên ổn thiên hạ, hiện tại thiên hạ chưa bình, chúng ta sao hảo thành thân? Phó Chi, thiên hạ bình bất bình cùng các ngươi thành thân hay không có quan hệ gì? Chẳng lẽ thiên hạ 20 năm không chừng, các ngươi cũng 20 năm không thành thân sao? Phó Đình Hàm tính tính 20 năm sau thân thể này tuổi tác. Không khỏi nói, thật cũng không phải không thể, Phó Chi. Hắn có hỏa, nhưng nhìn nghiêm túc Phó Đình Hàm, hắn không biết nên như thế nào phát ra tới, Phó Chi đỡ chán. Quyết định vẫn là bất hòa hắn thương lượng, nói thẳng, liền như vậy định rồi. Ngày mai ta cùng Hàm Trương thương nghị một chút các ngươi hôn sự. Ta bên này phái người đi tiếp cha mẹ ngươi, chờ bọn họ đến Lạc Dương, liền tính nhật tử thành thân, lại hỏi, các ngươi là muốn ở Lạc Dương thành hôn, vẫn là hồi Dự Châu? Không đợi Phó Đình Hàm mở miệng hắn lại nói, thôi, việc này ta cùng Hàm Trương thương nghị đi, Phó Đình Hàm liền khép lại mới vừa mở ra miệng. Nhấp nhấp môi, Phó Chi hít sâu một hơi, đem hỏa khí đè ép đi xuống, khơi mào một cái khác đề tài. Triệu Thượng Thư muốn thỉnh bệ hạ dọn trở lại Lạc Dương. Đây là Hàm Trương ý tưởng, vẫn là Triệu Trọng Dư tự mình vì này, hoặc là hắn cùng Hàm Trương lừa bịp hoàng đế. Phó Chi đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Phó Đình Hàm. Phó Đình Hàm chỉ ngẩng đầu nhìn hắn một cái liền rũ xuống đôi mắt, thấy Phó Đình Hàm tránh né hắn. Ánh mắt, Phó Chi trong lòng liền chợt lạnh, biết là cuối cùng một loại khả năng. Hắn hoãn hoãn, nỗ lực bài trừ tươi cười nói, hiện giờ Tư Châu hơn phân nửa đã ở tay nàng thượng. Nàng dưới trướng lại có Bắc Cung Thuần, Trần Ngọ như vậy mãnh tướng, Trung Nguyên yên ổn đã có thể bảo đảm. Lạc Dương có nơi hiểm yếu địa lợi, đích xác nhất thích hợp làm đô thành, hẳn là nghênh bệ hạ dọn trở lại Lạc Dương, Phó Đình Hàm biết. Nếu không phải Triệu Hàm Trương quải ra Trung Nguyên yên ổn này căn cà rốt, lúc này đây Phó Chi là sẽ không theo xuất binh, nghĩ đến Triệu Hàm Trương tài ăn nói. Phó Đình Hàm gật đầu nói, ngài nói đúng, ngài có thể cùng Hàm Trương nhấc lên. Phó Chi tức giận nói, ta nếu là hảo mở miệng, ta còn gọi ngươi tới chỗ này làm cái gì? Nhìn như cũ trầm tĩnh tôn tử, lửa giận đằng một chút lên, hắn nỗ lực áp xuống đi, sắc mặt càng thêm trầm túc. Đại lang, ngươi từ nhỏ am hiểu kinh thư, cũng từng có đại chí hướng, không thể xa vào với Ôn Nhu Hương, một mặt thuận theo Hàm Trương, nàng là hảo. Nhưng người cũng nên có chính mình chủ ý, Phó Đình Hàm gật đầu. Ta có chủ ý, người có cái gì chủ ý? Phó Chi vẫn là không ngăn chặn, lửa giận phun trào mà ra. Lần trước, ở Lạc Dương ta liền tưởng nói, người đi theo nàng ra ra vào vào làm cái gì? Mấy năm nay người đều vì thiên hạ, vì bá tánh đã làm cái gì? Nàng một cái nữ lang, bình dự châu bình tư châu. Ngươi liền sẽ đi theo nàng tả hữu, bị người kêu một tiếng phó công tử, quản mấy cái xưởng, ngươi tương lai lấy cái gì tới xứng nàng? Phó Đình Hàm há miệng thở dốc, sau một lúc lâu nói không ra lời, Phó Chi dưới đáy lòng niệm hai lần khí đại thương thân. Áp xuống lửa giận, lại lần nữa lời nói thâm thía nói, ngươi đến có chính mình chủ ý, ngươi đọc nhiều năm như vậy thư. Tổng sẽ không một chút tác dụng cũng không. Chính ngươi suy nghĩ một chút. Bệ hạ có phải hay không hẳn là hồi Lạc Dương? Phó Đình Hàm nhấp nhấp miệng. Hỏi, tổ phụ, ngài là chung với thiên hạ? Vẫn là chung với Tấn Thất? Phó Chi ngơ ngác mà nhìn hắn. Phó Đình Hàm trên mặt cũng không có biến hóa. Trước sau như một trầm tĩnh. Nhưng hỏi ra tới vấn đề lại làm Phó Chi run sợ run. Phó Chi ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hắn. Hỏi, ngươi gì ra này hỏi nốt? Phó Đình Hàm nói, ngài nếu là chung với Tấn Thất, kia coi như ta không hỏi qua. Nếu là chung với thiên hạ, Tấn Thất cầm quyền đối thiên hạ bá tánh thật sự hữu ích sao? Phó Chi dần dần thu tức giận, mặt vô biểu tình hỏi hắn. Vậy còn ngươi, ngươi là chung với thiên hạ? Vẫn là chung với Tấn Thất. Phó Đình Hàm gọn gàng dứt khoát nói, ta chung với thiên hạ, phó chi nỗi lòng phập phồng hai hạ. Rồi sau đó hỏi, vì sao, Tấn Thất không đáng, Phó Đình Hàm thẳng thắn thành khẩn nói. Bọn họ cũng làm không đến yên ổn thiên hạ, xử dân yên vui, tấu chương xong, hết chương.